Thứ 17 chương Mỹ phụ thần phục. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Tiểu Vũ thay Đường Vũ Lân bú liếm trong chốc lát, liền cảm thấy cung thịt bắt đầu thay đổi thô to rồi, biết Đường Vũ Lân muốn bắn, hướng về Thiên Nhận Tuyết khoát tay áo, ý bảo nàng, sau đó vừa nhìn về phía Bạch Trầm Hương, hướng nàng ý bảo sau, ngay lập tức phun ra nuốt vào lên cung thịt. Thiên Nhận Tuyết lập tức quỳ gối tại Đường Vũ Lân chân một bên. Đối với Tiểu Vũ yêu cầu nàng là không biết cự tuyệt, mà Bạch Trầm Hương còn đang do dự, chưa từng có đến, nhưng là tay đã xâm nhập dưới hông, tại trong đó rất nhanh quất cắm lên. Nhìn chính mình dưới hông mẫu thân và Thiên Nhận Tuyết khuôn mặt, Đường Vũ Lân bắn, thật lớn cung thịt toàn bộ cắm vào mẫu thân trong miệng, tại yết hầu chỗ sâu bạo phát, bàn tay to đặt tại mẫu thân trên đầu, làm mẫu thân cắn nuốt tinh dịch của mình, tay kia thì đi đến Thiên Nhận Tuyết trên người. Đầu tiên là sờ sờ nàng khuôn mặt, phát hiện nàng không có phóng đúng, liền đưa ngón tay cắm vào miệng của nàng. Thiên Nhận Tuyết liếc nhìn Đường Vũ Lân, ánh mắt có một tia dục hỏa, dù sao thân thể bị dạy dỗ quá, tuy rằng tâm vẫn là như vậy lạnh lùng, nhưng là đối với nam nhân đùa bỡn, thân thể vẫn có phản ứng, chủ động ngậm vào ngón tay liếm láp đến, làm Đường Vũ Lân cũng yên tâm, mẫu thân nói với hắn Thiên Nhận Tuyết tình huống, cho nên hắn biểu hiện thật cẩn thận. Tiểu Vũ cảm thấy trong miệng tinh dịch đã không chứa nổi rồi, vì thế đem cung thịt ói ra đi ra, thật lớn cung thịt còn tại xuất tinh, đậm đặc tinh dịch lập tức bắn vào Tiểu Vũ khuôn mặt, bên cạnh tại liếm láp Đường Vũ Lân ngón tay Thiên Nhận Tuyết ánh mắt thay đổi càng thêm quyến rũ rồi, nhìn Tiểu Vũ liếc mắt một cái, đã đem cung thịt ngậm vào trong miệng, lập tức cảm thấy đại lượng tinh dịch bắn vào khoang miệng của mình, làm nàng vô cùng hoài niệm loại cảm giác này. Thiên Nhận Tuyết động tác làm Đường Vũ Lân cùng Tiểu Vũ đều rất vui vẻ, Tiểu Vũ đứng lên, đi đến Bạch Trầm Hương bên người, ôm nàng eo nhỏ, môi dán tại môi của nàng phía trên, đem trong miệng mặt chính mình con trai ruột tinh dịch đổ vào Bạch Trầm Hương trong miệng. Bạch Trầm Hương không có một chút kháng cự, cảm nhận bạn tốt đầu lưỡi thượng đưa tới tinh dịch, nàng tham lam liếm thực, đã lâu không có thưởng thức qua tinh dịch miệng nhỏ lúc này vô cùng linh hoạt làm lưỡi thơm cùng Tiểu Vũ đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ. Phía trên tinh dịch bị nàng rất nhanh liền liếm thực sạch sẽ. Thiên Nhận Tuyết cố gắng nuốt trong miệng tinh dịch, Đường Vũ Lân tinh dịch số lượng làm nàng khiếp sợ đồng thời, cũng vô cùng vui sướng. Nàng biết mình đã rời không được Đường Vũ Lân rồi, nàng viên kia lạnh lùng tâm bắt đầu tan vỡ, đang bị Đường Vũ Lân phụ thân mở bao sau liền một mực bị hắn đùa bỡn, tâm đã buông lỏng rồi. Bất quá đáng tiếc Đường Vũ Lân phụ thân đã qua đời, làm nàng tâm lại lần nữa phủ đầy bụi. Đường Tiểu Vũ hạnh phúc đem Đường Vũ Lân chuyện nói cho nàng biết thời điểm nàng cũng có chút tâm động, bất quá lại cũng không phải là quá để ý, dù sao nàng không hiểu Đường Vũ Lân. Mà khi nhìn đến Đường Vũ Lân kia sau phụ thân còn muốn thật lớn cung thịt thời điểm nàng hô hấp dồn dập một chút, tại kia căng thật lớn tại miệng của nàng bắn vào đại lượng tinh dịch thời điểm nàng biết, nàng đã rời không được này cây cung thịt rồi, dâm đãng thân thể cùng lạnh lùng tâm linh cũng bắt đầu bị chinh phục. Ô ô, a ô, ô ô ô, lẩm bẩm lẩm bẩm. Thiên Nhận Tuyết chủ động nuốt lên cung thịt, tại cung thịt đình chỉ xuất tinh thời điểm, nàng đem trong miệng tinh dịch toàn bộ nuốt xuống, nhìn về phía Đường Vũ Lân ánh mắt thay đổi vô cùng là dịu dàng, lưỡi thơm ở trên cung thịt liếm láp đến, đem phía trên tinh dịch liếm sạch sẽ. Đường Lý Vân tay vuốt ve nàng khuôn mặt thời điểm nàng đem áo sơ mi trắng nửu chụp cởi bỏ. Cầm lấy Đường Vũ Lân bàn tay to đút vào quần áo bên trong, làm hắn đùa bẩn chính mình đầy đặn, đây là nàng thần phục biểu hiện. Đường Vũ Lân thu được ý tưởng của nàng, bàn tay to dùng sức đùa bẩn hào nhũ của nàng, này là đối với nàng khẳng định, cung thịt cũng chủ động lay động, hai người ăn ý rơi vào Bạch Trầm Hương trong mắt, nàng cũng muốn. Như thế nào, Vũ Lân tinh dịch ăn ngon a, chủ nhân tinh dịch cũng không có Vũ Lân lợi hại, đến đây đi, gia nhập chúng ta a. Vũ Lân nhất định sẽ thực thích ngươi, dùng thân thể của ngươi làm Vũ Lân sung sướng, làm chính mình sa đọa a. Tiểu Vũ gắt gao ôm Bạch Trầm Hương, môi dán tại bên tai của nàng nhẹ giọng nói. Bạch Trầm Hương biết chính mình động lòng, nhiều năm như vậy, thân thể của mình vốn không có bị cái khác nam nhân đùa bỡn quá, nhưng là bị dạy dỗ quá dâm loạn thân thể cũng là thực mong chờ nam nhân đùa bỡn, nhìn đến Đường Vũ Lân kia thô to, cảm nhận Đường Vũ Lân tinh dịch hương vị. Mật huyệt của nàng đã chảy ra đại lượng mật ngọt. Hôm nay, vốn là không có báo gì kỳ vọng, cho nên tâm tình rất là bình tĩnh, căn bản không tin tưởng Tiểu Vũ sẽ lại thứ thần phục với nam nhân dưới hông, nhưng là hết thảy trước mắt làm nội tâm của nàng tràn đầy khiếp sợ ở vui sướng. Biết không? Của ta mấy đứa con gái cùng ta giống nhau nga, đều là Vũ Lân tình nô, ngay tại mấy ngày hôm trước, Vũ Lân đem của ta mấy đứa con gái nhất nhất mở bao rồi, đều là do mặt của ta đùa bỡn, nghĩ nghĩ, con gái của mình bị nam nhân ngay trước mặt của mình đùa bỡn, là cỡ nào kích thích. Bạch Trầm Hương nghĩ đến con gái của mình Mã Tiểu Đào, nàng giống như có bạn trai rồi, nếu Đường Vũ Lân muốn chơi làm nữ nhi, nàng nên làm cái gì bây giờ? Tâm lý lập tức cho nàng một cái vô cùng khiếp sợ đáp án, nàng Bạch Trầm Hương sẽ giúp Đường Vũ Lân đùa bỡn con gái của mình, nàng nở nụ cười, nội tâm đáp án biểu lộ bản tính của nàng, mình chính là cái dâm phụ, bị nam nhân đùa bỡn là thiên chức của mình, đem nữ nhi đưa cho chính mình chủ nhân, càng là sáng suốt nhất quyết định. Tiểu Vũ, ta hiện tại thật hâm mộ ngươi, cư nhiên sinh như vậy cái con trai ngoan, chủ nhân tình nô nhiều như vậy, sinh hạ đều là nữ nhi. Chỉ có ngươi thay chủ nhân sinh một con trai tử, vẫn là ưu tú như vậy, ông trời thật là thiên vị ngươi a. Bạch Trầm Hương âm thanh tràn đầy bình tĩnh, quyến rũ khuôn mặt lúc này mang lấy dịu dàng mỉm cười. Như vậy bạn tốt của ta có thể trở thành con trai ngươi tình nô sao? Cung thịt của hắn thật sâu hấp dẫn ta đã không nhịn được rồi, ta nghĩ muốn bị hắn chà đạp, bị hắn đùa bỡn, làm hắn dâm nô. Bạch Trầm Hương lúc này khuôn mặt là như vậy thánh thần, nhưng là lời nói cũng là như vậy dâm uế, làm Tiểu Vũ mật huyệt mật ngọt lưu càng nhiều hơn. Trầm Hương, ta không thể thay hắn làm quyết định, bởi vì ta cũng hắn tình nô một trong, cho nên muốn thành vì Vũ Lân tình nô, phải dựa vào chính ngươi, đi thôi, quỳ gối tại trước mặt hắn, khẩn cầu hắn đến chơi đùa ngươi, mỹ mạo của ngươi đem hội thật sâu hấp dẫn nàng, ta nghĩ. Rất nhanh chúng ta lại có thể cùng một chỗ sinh hoạt tại cùng một chỗ. Tiểu Vũ tiểu hì hì sau khi nói xong, đi đến Đường Vũ Lân bên người, nhìn quỳ gối tại con chân một bên thay con bú liếm Thiên Nhận Tuyết, nàng biết hôm nay thực thành công, con đã thành công thu phục hai cái mỹ phụ, tuy rằng con cũng không có làm gì, nhưng kế tiếp dâm loạn đem sẽ làm hai cái này nữ nhân triệt địa thần phục. Thiên Nhận Tuyết lúc này khuôn mặt đã không có lạnh như băng, thay đổi vô cùng dịu dàng. Hai tay nắm ở côn thịt, lưỡi thơm vui vẻ liếm láp côn thịt quy đầu, cảm nhận hào nhũ đang bị Đường Vũ Lân đùa bỡn, tâm lý cảm thấy rất là an tâm, có chủ nhân đùa bỡn chính mình, nàng mới có lòng trung thành. Vũ Lân, A-di là dâm phụ, trời sinh muốn bị nam nhân đùa bỡn, A-di thân thể đã lâu không có bị nam nhân đùa bỡn rồi, ngươi nguyện ý làm A-di làm ngươi tình nô sao? Về sau ngày ngày đùa bỡn A-di, làm A-di thay đổi càng thêm dâm đảng. Bạch Trầm Hương quỳ gối tại Đường Vũ Lân chân một bên, dùng hào nhũ của mình ma sát Đường Vũ Lân đùi, trong mắt tràn đầy quyến rũ cùng dục vọng. Ha ha, Trầm Hương A-di, ta nhớ được ngươi có một cái xinh đẹp nữ nhi a. Đường Vũ Lân đưa tay theo Thiên Nhận Tuyết hào nhũ rút ra một cái, cách Bạch Trầm Hương màu hồng phấn sườn xám, cầm nàng một cái hào nhũ, cảm nhận hào nhũ mềm mại, Đường Vũ Lân đã biết, Bạch Trầm Hương không có mang áo ngực. Hẳn là liền đeo cái nhũ thiếp. Đối với Đường Vũ Lân lời nói, Bạch Trầm Hương rất là dâm đãng cười, nữ nhi của ta sẽ cùng ta giống nhau, trở thành chủ nhân tình nô, mẹ con chúng ta lưỡng hội cùng một chỗ hầu hạ chúng ta chủ nhân, làm chủ nhân hưởng thụ mẫu nữ hoa khoái cảm. Ha ha, nói rất đúng, bất quá Mã Tiểu Đào giống như có bạn trai đi à nha, nói sau, Mã Tiểu Đào hẳn là phụ thân nữ nhi, như vậy thì là tỷ tỷ của ta. Mặc dù không có quen biết nhau, nhưng chung quy là có liên hệ máu mủ đó a. Đường Vũ Lân biểu hiện vô cùng là chính nghĩa, côn thịt tại Thiên Nhận Tuyết trong miệng rất nhanh quất cắm, hắn lại muốn bắn, hai tay phân biệt đùa bỡn hai nàng hào nhũ, làm hắn vô cùng hưởng thụ. Ha ha, để ta đáng yêu nữ nhi một bên bị chủ nhân đùa bỡn, vừa cùng bạn trai của nàng gọi điện thoại hội sẽ không để cho chủ nhân cảm thấy càng thêm khoái trá. Về phần Mã Tiểu Đào cũng là tỷ tỷ của ngươi, đùa bẩn tỷ tỷ của mình khó chịu ư, ta có thể là vừa mới nhìn đến một vị mẫu thân tại cấp con trai ruột của mình bú liếm đâu. Bạch Trầm Hương đem Đường Vũ Lân tay cầm lấy, dùng quyến rũ ánh mắt nhìn hắn, đem một ngón tay ngậm vào trong miệng, linh hoạt lưỡi thơm liếm láp Đường Vũ Lân ngón tay. Đúng vậy, quả nhiên là cái dâm phụ, ta thích nhất đúng là dâm phụ rồi, ha ha, như vậy Trầm Hương A-di. hiện tại ngươi chính là của ta tình nô. Đường Vũ Lân nói xong, đã đem đã sắp xuất tinh côn thịt cắm vào Bạch Trầm Hương trong miệng, nhìn Bạch Trầm Hương quyến rũ phun ra nuốt vào lên chính mình côn thịt, Đường Vũ Lân tâm lý rất là thư sướng, côn thịt cắm vào trong chốc lát mà bắt đầu xuất tinh. Bạch Trầm Hương tại côn thịt cắm vào trong miệng về sau, càng thêm thích, cố gắng bú liếm côn thịt, chỉ chốc lát sau cảm thấy côn thịt thay đổi thô to, biết Đường Vũ Lân muốn xuất tinh, lập tức đem côn thịt toàn bộ nuốt vào trong miệng. Đại lượng tinh dịch tại yết hầu chỗ sâu bạo phát, làm Bạch Trầm Hương tâm lý tràn đầy vui sướng, lúc này mới là nàng muốn côn thịt. Tinh dịch lượng làm Bạch Trầm Hương không thể không đem côn thịt ói ra đi ra, trong miệng mặt còn tại nuốt tinh dịch, nhìn côn thịt hướng về nàng khuôn mặt không ngừng bắn đậm đặc tinh dịch, sung sướng đóng bên trên ánh mắt, trở về chỗ cũ bị nhan bắn khoái cảm, thật sự là đã lâu không có loại này thể nghiệm. Đường Vũ Lân nắm lấy côn thịt hướng về Bạch Trầm Hương bắn trong chốc lát, sau đó liền đem côn thịt nhắm ngay Thiên Nhận Tuyết, đậm đặc tinh dịch bắn vào Thiên Nhận Tuyết khuôn mặt, làm nàng trên mặt có nụ cười, mở ra đáng yêu miệng nhỏ, nghênh tiếp Đường Vũ Lân tinh dịch. Tiểu Vũ cũng quỳ gối tại Đường Vũ Lân chân một bên, đương Đường Vũ Lân đình chỉ xuất tinh thời điểm, tam nữ khuôn mặt cùng trong miệng đều tràn đầy tinh dịch, nhìn nhau phía dưới, đều nhìn đến đối phương trong mắt thỏa mãn, sau đó tam căn đáng yêu nghĩ xuất tinh dây dưa ở tại cùng một chỗ, cho nhau liếm láp đối phương trong miệng tinh dịch, như thế dâm quế tràn diện làm Đường Vũ Lân thực chính là yêu thích, thật lớn côn thịt cắm vào tam căn lưỡi thơm trong đó, cảm nhận các nàng lưỡi thơm mềm mại. Không được, ba người các ngươi dâm phụ, liếm ta khoái chết. Đường Vũ Lân bàn tay to tại ba người hào nhũ ở trên đùa bỡn, côn thịt bị ba người liếm láp vô cùng sảng khoái. Kéo lên Thiên Nhận Tuyết, đem nàng ấn ở trên bàn làm việc, vuốt ve nàng mông bự, cười dâm đãng nói, trước đến làm gì tỷ tỷ thoải mái, ta có thể là muốn ngoạn mỹ nữ bí thư rất lâu rồi đâu. Đường Vũ Lân dâm đãng cười, đem Thiên Nhận Tuyết váy ngắn kéo lên, màu đen ren quần lót đã ướt rớt. Không có đem quần lót cởi xuống, bá đến một bên về sau, côn thịt nhắm ngay mật huyệt liền cắm tiến vào. Thật lớn côn thịt lập tức liền cắm vào hơn phân nửa, làm Thiên Nhận Tuyết lớn tiếng kêu thảm thiết, nàng kia thật lâu không có côn thịt cắm vào rồi, tuy rằng thường xuyên cùng Tiểu Vũ ngoạn nữ nữ, nhưng là bị Đường Vũ Lân thô lần trọng đại này tính cắm vào, vẫn có chút chịu không nổi. Nhìn dưới người một thân OL đồng phục mỹ nữ thư ký bị chính mình làm kêu thảm thiết, Đường Vũ Lân rất là đắc ý, bàn tay to vuốt ve Thiên Nhận Tuyết mông, bắt đầu thông thả quất cắm, tùy theo Thiên Nhận Tuyết tiếng rên rỉ vang lên, Đường Vũ Lân đại lực làm. Bàn tay to ôm Thiên Nhận Tuyết mông bự, bờ mông rất nhanh lay động, côn thịt tại trong mật huyệt rất nhanh ra vào, mang ra khỏi đại lượng mật ngọt. Bạch Trầm Hương đem trong miệng tinh dịch đầu sau khi ăn xong, chủ động tựa vào Đường Vũ Lân trên người, đem chính mình đầy đặn thân thể dán thật chặt tại Đường Vũ Lân trong lòng, đưa ra lưỡi thơm cùng nàng hôn môi lên. Tiểu Vũ là đem Đường Vũ Lân quần áo cởi rồi, sau đó đi đến một khác một bên, đưa ra lưỡi thơm, ba người đầu lưỡi tại trong không khí cho nhau dây dưa lên. Rất nhanh quất cắm làm Thiên Nhận Tuyết rất nhanh liền cao trào, đã lâu không có bị nam nhân côn thịt cắm vào nàng, đột nhiên bị Đường Vũ Lân thật lớn cắm vào. Tâm lý đối lập làm nàng hoàn toàn đối với Đường Vũ Lân khăng khăng một mực rồi, vốn là bị đè nén dâm đãng rên rỉ cũng lớn lên. Đường Vũ Lân tại đem Thiên Nhận Tuyết đưa thượng đẳng bốn thứ thời điểm cao trào, lại lần nữa xuất tinh, đậm đặc tinh dịch toàn bộ xuất vào Thiên Nhận Tuyết tử cung bên trong, sảng khoái xuất tinh làm Đường Vũ Lân rất là hưởng thụ, làm Bạch Trầm Hương nằm sấp ở trên bàn làm việc, đồng dạng không có cởi nàng quần áo, nhấc lên sườn xám vạt áo. Đem màu hồng phấn trong suốt quần lót kéo xuống, liền cắm vào. Giống như Thiên Nhận Tuyết giống nhau, Bạch Trầm Hương cũng phát ra hét thảm một tiếng, bất quá nàng năng lực tiếp nhận tương đối mạnh, lập tức chủ động động lên chính mình bờ mông, làm Đường Vũ Lân cắm vào nàng. Đối với nữ tính yêu cầu, Đường Vũ Lân đương nhiên không biết cự tuyệt, ôm Bạch Trầm Hương eo nhỏ, côn thịt đại lực tại trong mật huyệt của nàng quất cắm lên. Tiểu Vũ là quỳ gối tại Thiên Nhận Tuyết phía sau, liếm theo nàng mật huyệt chảy ra tinh dịch, tiểu thuyết cắm vào mình mật huyệt, nàng cũng rất muốn. Liền làm hai cái mỹ phụ, làm Đường Vũ Lân rất là đắc ý, rất nhanh làm Bạch Trầm Hương, hắn muốn cho hai cái này mỹ phụ hoàn toàn biến thành chính mình tình nô, Bạch Trầm Hương bị hắn rất nhanh quất cắm làm vô cùng sảng khoái, rất nhanh liền cao trào, nàng lớn tiếng dâm đãng rên rỉ, cảm nhận mật huyệt bị côn thịt quất cắm khoái cảm. Đã lâu không có bị côn thịt cắm vào mật huyệt thay đổi vô cùng là mẫn cảm, cao trào tới đặc biệt mau. Không lâu sau, nàng liền cao trào 3 lần, Đường Vũ Lân cũng tùy theo lần này cao trào tại trong mật huyệt của nàng xuất tinh. Đem côn thịt rút đi ra, Tiểu Vũ chủ động làm hắn ngồi ở trên ghế dựa, chính mình nhảy qua ngồi lên, đau lòng con nàng muốn cho con nghỉ ngơi một chút, hồi phục thể lực, trên tại mình mặc đông thì tốt rồi, đem chính mình quần áo toàn bộ cởi rồi, mật huyệt lập tức liền đem con côn thịt nuốt sống. Chủ tịch phòng làm việc, xinh đẹp chủ tịch trần trụi thân thể dạng chân ở nam nhân trên người, làm nam nhân côn thịt cắm vào tại trong mật huyệt của nàng đùa bỡn nàng, nam nhân là con trai của nàng. Một đôi trần trụi mẹ con cứ như vậy tại ánh nắng mặt trời rực rỡ ban ngày cho nhau giao cấu, ba ba tiếng vang tại trong văn phòng bị nữ nhân tiếng rên rỉ che giấu. Này, Tiểu Đào, đêm nay hồi tới dùng cơm sao? Ân. Bạch Trầm Hương ngồi ở trên sofa nói. Ân, trở về a, làm sao vậy? Điện thoại bên kia truyền đến Mã Tiểu Đào âm thanh. Không có gì, đêm nay trong nhà, Ân. Có khách nhân đến, trước cùng ngươi nói một tiếng, Ân. Bạch Trầm Hương âm thanh sảm tạp tiếng rên rỉ, Mã Tiểu Đào nghe xong đi ra. Mẹ, ngươi làm sao vậy, không phải là có lại đang xem phim à? Lời nói rất là bất đắc dĩ, bởi vì Bạch Trầm Hương thường xuyên một bên thủ dâm vừa cùng nàng nói chuyện phím, muốn làm nàng mỗi lần nghe điện thoại thời điểm đều đặc biệt cẩn thận. Ân. Mẹ. Đang tại xem phim đâu? Nha. Thật thoải mái. Bạch Trầm Hương đem Đường Vũ Lân đầu ấn ở trên hào nhũ của mình, thân thể rất nhanh cao thấp khuấy lên. Nàng lúc này toàn thân trần trụi ngồi ở Đường Vũ Lân trên người, thật lớn côn thịt đang tại trong mật huyệt của nàng rất nhanh ra vào, Đường Vũ Lân hai tay xoa lấy nàng mông bự, hạ thân đại lực quất cắm, trong miệng mặt ngậm hào nhũ của nàng tại mút thỏa thích. Mẹ, không có những chuyện khác ta liền ăn tỏi rồi, Ân, cái kia. Như thế nào có ba ba âm thanh, ngươi thật tại thủ dâm. Mã Tiểu Đào có điểm hoài nghi, thủ dâm nơi nào có như vậy âm thanh. Là phiến bên trong á, a, Ân. Một cái mỹ phụ, Ân. Đang bị nam ôm trong lòng ngoạn, Ân. Nữ trên nam dưới đâu? Ân. Người nam kia cái kia thật lớn nha. Mẹ nhìn đều thực tâm động đâu. Bạch Trầm Hương dâm đãng nói. Nhìn Đường Vũ Lân trêu tức ánh mắt, quyến rũ trừng mắt liếc hắn một cái. Nga, đã biết, không muốn nói với ta việc này á, đêm nay ta hội về sớm một chút, như vậy ta treo. A. Tiểu trứng thối. Liền trêu cợt ta. A. Thật lớn. Thiếu chút nữa đã bị nữ nhi hoài nghi. A. Đừng tới. Ngươi lại khi dễ ta. Ân. Thật thoải mái. Đang dùng lực. Chơi ta. A. Bạch Trầm Hương lớn tiếng dâm đãng rên rỉ lên. Đường Vũ Lân ôm Bạch Trầm Hương, đứng lên, tại trong văn phòng đi chuyển động, hạ thân côn thịt đại lực quất cắm Bạch Trầm Hương mật huyệt. Trầm Hương A-di, vừa rồi là không phải là rất sảng khoái A, ta nhưng là cảm giác được A-di kia thay đổi càng thêm chặt đâu. A. Phá hư gia hỏa. Chơi ta. Chỉ cần ngươi chơi ta. Muốn ta làm cái gì đều được. A. Chủ nhân. Chơi ta A. Đường Vũ Lân bị nàng dâm đãng kích thích lại lần nữa sắp tới, làm nàng ghé vào cửa sổ sát đất trước, ở phía sau bắt đầu sau cùng xông pha, thật lớn côn thịt tại trong mật huyệt đại lực ra vào, mang ra khỏi đại lượng tinh dịch cùng mật ngọt. A. Chủ nhân. Ta đến. A. Bạch Trầm Hương dẫn đầu đạt tới cao trào, toàn bộ thân thể cơ hồ đều bị đặt ở trên thủy tinh, mặt cùng hào nhũ gắt gao bái thiếp thủy tinh, phía sau Đường Vũ Lân ôm nàng eo nhỏ cũng bắt đầu xuất tinh. Tinh dịch bắn vào, làm nàng lại lần nữa đổ chuyển động, sảng khoái cao trào làm nàng hôn mê đi. Đem côn thịt rút đi ra, nhìn nằm ở trên mặt đất đã hôn mê Bạch Trầm Hương, Đường Vũ Lân cười hì hì làm được trên ghế sofa. Kéo qua trương nằm tại trong đó nghỉ ngơi Thiên Nhận Tuyết, lại lần nữa cắm vào lỗ đít nàng, tam nữ chính cái động đều bị hắn bắn không ít tinh dịch rồi, cho nên lần này cắm vào đặc biệt thoải mái. Đường Vũ Lân lại lần nữa làm lên Thiên Nhận Tuyết. Mà Bạch Trầm Hương sở dĩ hội gọi điện thoại cấp Mã Tiểu Đào, là bởi vì Đường Vũ Lân yêu cầu, hắn muốn tại đêm nay đùa bỡn Mã Tiểu Đào, mà là đang tại Bạch Trầm Hương tự mình động thủ dưới tình huống. Nếu như Mã Tiểu Đào không phải là Hoắc Vũ Hạo bạn gái, hắn còn không có như vậy nóng vội, bất quá ai kêu nàng là, cho nên hắn phải Mã Tiểu Đào chinh phục, đây là đối với Hoắc Vũ Hạo trừng phạt. Vì thế, hắn một bên làm Bạch Trầm Hương, một bên kêu Bạch Trầm Hương cấp Mã Tiểu Đào gọi điện thoại, nghĩ đêm nay lại có thể ngoạn mẫu nữ hoa, làm hắn rất là sảng khoái đem Bạch Trầm Hương lại lần nữa làm ngất đi. Tiểu Vũ lúc này cũng là nằm ở trên bàn làm việc nghỉ ngơi, trên người ba cái động bên trong đều có tinh dịch tại chảy ra. Một buổi sáng, đều không có nhân tới quấy rầy Đường Vũ Lân dâm loạn, hắn ngoạn vô cùng sảng khoái. Nghe truyện tại audiotruyện21.com